Anh nhấp khiến nó. A hát hát hát. Cả ở bên trong. A hát hát hát. To quá. Sakurako. Bên trong âm đạo của các em bót quá. Ngón tay của anh. Không nên. Cho vào trong. Vào thời điểm này. Tsubasa. Tsubasa. Em chờ một chút nhá. Anh xong với Sakurako sẽ sang em. Bạch bạch bạch. Ryu thủ thỉ với Tsubasa xong hôn vào môi nàng một cái rồi nhấp hông của mình cùng với Sakurako vận động kịch liệt. Ngực của Sakurako không ngừng nảy lên liên hồi khi mà Ryu nhấp hông của mình cùng với đó Sakurako dập mông mình xuống. Ryu ngẩng đầu lên ngậm ngực Sakurako vào mồm ra sức mút lấy. A hát hát hát, vừa đờ tê vừa mút. A hát hát hát, song trọng thao tác. A hát hát hát, thật sướng. Sakurako, âm đạo của em. A hát hát hát, không chịu đựng được. A hát hát hát, anh nhấp điên cuồng vậy đâu. Sakurako, a a a, em ra mất. A hát hát hát, anh nhấp điên cuồng vậy. A hát hát hát, sẽ khiến em ra mất. Sakurako, em ra a. Sakurako kiên trì một lúc thì nhịn không được mà ra rất nhiều dâm thủy mà côn thịt cũng bắn tinh dịch vào bên trong. Ha, em không thể tin. Ha, anh lại. Ha, nhiều sức như vậy. Sakurako, ha, ha, anh sang. Ha, bên chị Tsubasa đi. Sakurako, Ryu hôn lên trán Sakurako sau đó rút côn thịt của mình ra khỏi âm đạo của Sakurako nhắm chuẩn âm đạo của Tsubasa mà chọc vô. Hi hi, Tsubasa. Tsubasa giọng rên vô cùng dễ thương. Ryu đối với Tsubasa là dở ra toàn bộ 69 tư thế cùng nàng vận động. Tsubasa sướng đến mức cơ thể rung lên. Bạch bạch bạch, a hát hát hát. Sướng quá, ta chưa từng, a hát hát hát, có cảm giác này, Tsubasa, côn thịt của anh, a hát hát hát, đang to dần, a hát hát hát, em không chịu nổi thêm, được nữa, Tsubasa, em điên mất, a hát hát hát, hãy cho em, a hát hát hát, tinh dịch của anh, a hát hát hát, bên dưới của em, hiện đang, a hát hát hát, khao khát, Tsubasa. Anh sẽ trao cho em thứ em mong muốn. Ryu nhấp điên cuồng vài cái rồi bắn vào bên trong rất nhiều tinh dịch. Bụng Tsubasa phình to lên bởi chứa quá nhiều dâm thủy với tinh dịch. Hai thứ là tinh hoa của hai người hòa trộn với nhau nằm bên trong tử cung. Ryu rút côn thịt của mình ra khiến cho bên trong chất lỏng phun trào ra ngoài. Tsubasa cũng không chịu đựng được nữa mà ngã gục xuống. Ryu nhìn tam nữ nằm ở một bên thì liên hệ với hệ thống để nhận thưởng. Tình ký chủ nhận được Nakano Rina hồi sinh một lần. Tình ký chủ nhận được 500.000 hối đoái điểm. Một cơ hội để cho Nakano Rina phục sinh. Hẳn đây là món quà đặc biệt dành cho Nakano ngũ tỷ muội. Ryu đưa từng người về phòng và sang căn phòng trống bắt đầu dùng quyền hồi sinh để Nakano Rina hồi sinh lại. Trước mặt cậu, từng quan điểm dần tụ thành một cơ thể mới theo ý muốn của cậu. Ryu nở nụ cười tà bắt đầu điều chỉnh lại cơ thể của Rina. Khi hoàn tất thì cậu thấy được ba hồn bảy phách của Rina tan biến trong nhân gian dần bị cơ thể mới hấp thụ vào. Qua một thời gian thì Rina cũng mở mắt ra. Nàng cực kỳ kinh ngạc nhìn ngó xung quanh. Nơi này là nơi nào? Rina! Nơi này là nhà của ta. Đột nhiên có âm thanh vang lên làm cho Rina giật mình. Nàng nhìn sang thấy được khuôn mặt quen thuộc của Ryu. Rina lúc này mới nhận ra mình cơ thể có sự biến đổi. Chuyện này là, Rina, ta đã hồi sinh em từ cõi chết đấy. Rina giật mình và chấn kinh nhìn Ryu. Nàng không thể tin nhìn Ryu. Reina nhìn thấy Ryu đang khỏa thân đứng trước mặt mình mà nàng cũng khỏa thân nốt. Nàng lập tức khoang tay trước ngực và ngồi xuống. Không cần phải ngại ngùng đâu. Ryu đi từng bước tới gần Rina đưa tay nâng cằm lên cúi đầu chiếm lấy. Rina bất ngờ bị tập kích liền phản kháng. Nàng ra sức đẩy Ryu ra nhưng sức lực của nàng không bằng Ryu nên nàng không thể làm gì được. Rina làm nữ nhân của ta đi. Không được, ha, chúng ta, ha, không thể làm chuyện đó. Rina, ha ha, không cần phải lo lắng đâu. Nàng hồi sinh nhưng không có quan hệ máu mủ gì với các nàng cả. Với lại ta cũng không phải người bình thường. Ryu nói xong điểm vào mi tâm của Rina cho nàng xem sơ lược về hình ảnh của mình. Rina mất một lúc mới tiêu hóa hết. Nàng quái dị nhìn Ryu. Khi Rina tính mở miệng cảm thụ bên dưới của mình có thứ gì đó đâm mình liền đỏ mặt. Nàng là người từng trải nên biết đó là gì. Mong anh chăm sóc em nhiều hơn. Rina, ha ha, em sẽ không thất vọng đâu. Ryu đè Rina xuống rồi đẩy côn thịt mình vào sâu bên trong âm đạo. Rina nhìn huyết từ bên dưới chảy ra thì biết mình được hồi sinh với tấm thân trong trắng. Rina cảm thụ được bàn tay của Ryu đang tác quái ở ngực của mình. Rina thấy bộ ngực của mình to lớn hơn bình thường liền biết nó đạt khoảng G cấp. Nàng thấy được bàn tay của Ryu bóp không hết ngực của mình mà một bên lại bị miệng của Ryu ngậm lấy. A hát hát hát, đừng có cắn. A hát hát hát, mạnh quá. A hát hát hát, nhẹ chút. Rina, bạch bạch bạch. A hát hát hát, Kimochi. A hát hát hát, trước đây, từng trải qua. A hát hát hát, nhưng mà nó, căn bản. A hát hát hát, không phải cùng một cấp độ. Rina, nhấp tiếp đi. A hát hát hát, cho em sự khoái cảm. A hát hát hát, mà em chưa từng có. A hát hát hát, Kimochi, Rina. Rina kể từ khi bị Mato làm cho có thai thì bỏ rơi nàng. Nàng lúc đó cũng là chưa có mắc bệnh gì nhưng vì phải nuôi ngũ bào thai mà lao động vất vả rồi ngã bệnh. Cuối cùng vì lao động quá độ mà qua đời. Rina từ đó cũng chưa từng phát sinh quan hệ với bất kỳ nam nhân nào cả. Nakano Maruo tuy có quan hệ vợ chồng tri thức nhưng mà hai người không có bất kỳ quan hệ gì hơn. Ngực của Rina được Ryu chỉnh sửa lại tăng lên đến G cấp nên khi bàn tay của Ryu xoa bóp chỉ được có một phần mà thôi. Khi bóp thì nó lún vào sâu. Mông của nàng cũng được bàn tay của Ryu bóp nhưng mà bờ mông căng tròn lại đầy đà nên chỉ cảm thấy sung sướng. A hát hát hát, mông em. A hát hát hát, đừng có bóp. A hát hát hát, em không chịu đựng được. A hát hát hát, a hát hát hát, Kimochi, Rina. Rina lâu rồi mới cùng nam nhân làm tình nên nàng phá lệ có nhu cầu về mặt tình dục với lại cơ thể mới của nàng có sức chịu đựng cao hơn so với người. Bình thường gấp 2 nên Ryu không kiêm dè gì mà giày vò Rina. Ha, anh thật dũng mãnh. Ha, em không ngờ tới. Ha, mình lại kiên trì lâu như vậy. Rina, hắc hắc, em thích là được. Ha, em muốn được gặp con gái của mình được chứ? Rina, đương nhiên, ngày mai các nàng sẽ tới đây. Ryu vì sắp rời khỏi thế giới này nên đã nhắn tin gọi những người khác tới nhà của mình trong đó bao gồm Nakano ngũ tỷ muội. Sáng hôm sau, Rina dậy sớm dù bên dưới của nàng vẫn e ẩm do dư âm cuộc chiến hôm qua nhưng vẫn xuống bếp nấu bữa sáng cho mọi người. Khi mọi người tới nơi thì Nakano ngũ tỷ muội thần tình không được tốt. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta vừa nãy gặp lại cha ruột của mình. Ichika, Mato, hắn vẫn có mặt mũi tới gặp 5 người. Kính con kính con kính con. Là hắn đấy. Miku, để anh xử lý vụ này. Ryu đứng dậy đi tới cửa mở ra thì Mato đang trừng mắt nhìn hắn. Cậu là thầy giáo của Nakano ngũ tỷ muội. Mato, đúng vậy, có vấn đề gì không? Ta chỉ muốn nhắc nhở cậy. Đừng để cho Isuki làm giáo viên. Mato, Ryu ôm cười phá lên khi nghe yêu cầu của Mato. Có gì đáng cười? Mato, ông có quyền gì mà ngăn cản Isuki làm giáo viên? Ta là cha ruột của nó. Mato, cha ruột, nực cười. Suốt bao nhiêu năm qua khi ông làm cho Rina có thai cho đến khi nàng hạ sinh 5 chị em Nakano có từng tới thăm một lần nào không? Ông có làm tròn trách nhiệm người cha không?